Chỉ nghe oanh địa một tiếng, địa chấn thiên dao động. Toàn bộ thế giới hoàn toàn hắc ám. Bị cự khuyết phong lớn như vậy nắp nồi bao lại trong vòng ngàn dặm ở trong căn bản một điểm ánh sáng đều không có. Đẳng cấp cao tiên nhân còn có thể không ngại, bất quá cấp thấp đấy, tiên thức tương đối kém đấy, cũng rất bất tiện rồi. Từ gia lão tổ tôn vội vàng hô từ gia tử tôn toàn bộ tại chỗ bất động. Tránh cho ngộ thương. Diệp tiền bối là sẽ không đã thương hại mọi người đấy. Lại nhìn bên trên bầu trời. Cái kia dịu mơ thú tại trong bóng tối. Vậy mà thả ra giống như dạ quang thạch lục quang. Ngừng trên không trung. Miệng phun tiên âm. Quả nhiên thần kỳ vô cùng. Mà những cái kia tiên vương cung thị vệ. Đã ở tiên âm dưới sự kiếp thiết. Y nguyên hai mắt huyết hồng. Điên cuồng sử dụng tiên lực chèo chống tiên vương nắm thiên trận. Hồng mộng ni tâm tính thiện lương. Buồn nói những người kia chỉ sợ không có một hồi tự chống đỡ không nổi rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ thoát lực mà vong. Diệp không gật đầu nói đúng vậy. Quỳ ngư cổ cũng có này công hiệu. Kích phát tiềm năng. Tướng sĩ cho đến chết trận vẫn muốn sử xuất cuối cùng một tia khí lực. Bất quá cái kia dịu mơ thú thật sự là kỳ lạ. Vậy mà chủ người đã chết, nó vẫn còn đau khổ chèo chống. Hồng Mộng Ni cười nói Diệp đại ca nhưng là muốn bắt. Vậy thì có chút khó khăn rồi. Bởi vì con thú này phi thường rốt cục chủ nhân. Nhất là hiểu được âm luật chủ nhân. Muốn nhận phục nó, nhất định phải có đàn kỹ so nó chủ nhân ban đầu cao hơn người. Dùng cầm kỹ đã động. Thì ra là thế. Diệp không cười nói cái kia con thú này hôm nay là tránh khỏi phản bội rồi. Nói xong, Diệp không đối với phía dưới quát cái kia từ ra đám người còn có đàn rất hay. Hồng Mộng Ni tại hậu thổ tin là có đàn đấy. Bất quá đó là thổ dân chế tạo đấy, quả thực kém tới cực điểm. Công dục thiện chuyện lạ tất nhiên trước lợi hắn khí cụ. Thu phục dịu mơ thú như vậy đồ chơi quá thấp kém cầm căn bản không cách nào đã động nó. Phía dưới từ thư bác vội vàng bay lên, đứng lại cối xay trên đá, hành lễ. Thằng này vậy mà cũng là âm nhạc kẻ yêu thích, chẳng những mang theo cầm. Liền cả cái bàn lư hương đều mang theo đây này. Chỉ thấy hắn đưa tay một bố. Một trương bàn vuông. Một bả bạch ngọc đàn cổ tự xuất hiện tại cối xây thạch ven. Cầm sau một trương phong cách cổ xưa phương văn ghế. Mà ở cầm đài hai bên. Còn có hai cái lư hương. Có cuốn cuốn khói xanh bay lên. Hồng Mộng Ni lúc này mới khẽ nâng bước liên tục. Đi tới. Bàn tay trắng nõn khẽ nâng. Ngón tay thon dài thông qua hai cái âm dây cung. Thử âm. Nàng thỏa mãn gật đầu, cái này mới bắt đầu khảy đàn bắt đầu. Núi cao cổ tùng lỏng, cối xây thạch bên cạnh. Mỹ nhân kiều nhan như ngọc tố cầm nhiều tiếng lọt vào tai. Phần này cảnh sắc, loại này ý cảnh, phần này phiêu dật xuất trần. Mà ngay cả gần đây đốt đèn nấu hạt không có văn hóa lưu manh Diệp lão ma cũng không khỏi được tâm trí hướng về. Nghe chính là như si mê như say sưa. Mênh mông không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Diệp mổ người như thế. Cái kia mấy thứ gì đó hiểu sơ âm luật từ ra đám người. Càng là nghe được mơ mơ màng màng. Đắm chìm trong đó. Phản phất là âm thanh của tự nhiên hạ phàm. Toàn bộ đắm chìm tiến vào. Không biết, hoàn toàn không biết rồi. Đoán chừng lúc này thời điểm rút ba người bọn hắn cái tác đều rút bất tỉnh. Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian các loại đợi từ thư bác thanh tĩnh, phát hiện đã sắc trời sáng rõ. bên người Diệp tiền bối cùng đánh đàn nữ tử cũng không biết chạy đi đâu rồi. Cái kia ác thiên ngọn núi khổng lồ cũng đã tin tức. Hết thảy thật giống như mộng. Bất quá trước mặt cách đó không xa, Cối Xây Thạch ven cầm đài cái bàn, lại nhắc nhở hắn, đó cũng không phải mộng. Hắn cảm giác được tu vi của mình vậy mà tăng lên không ít. Bất quá đó cũng không phải lại để cho hắn vui vẻ nhất đấy. Chỉ nghe hắn lại là si mê thật lâu, mới nhổ ra một tiếng. Này khúc chỉ ướm thần giới có, tiên giới nào có một hồi nghe thấy a? Xuất thần nhập hóa. Quả thực là xuất thần nhập hóa. Nghe một lần sẽ chết, cũng cam tâm tình nguyện rồi. Hắn bên này vừa nói xong thì có Từ Trạch Ngân đi lên bẩm báo. Từ Trạch Ngân không hiểu nhiều âm nhạc, tỉnh được sớm. Hắn đi lên quỳ xuống bẩm báo nói, lão tổ tôn, Diệp tiền bối đã đi rồi. Bọn hắn bắt được cái con kia Diệu Mơ Thú cũng mang theo rời đi. Vừa rồi vị kia tiên tử tiên âm phía dưới, tộc của ta lại có 320 năm tên tiên nhân tu vị tăng lên. Trong đó 6 gã cảm giác được tiểu tiên kiếp. Từ Thư Bác rồi mới từ trong thu hồi tâm niệm, gật đầu nói, cấm thổ tinh trở nên tiên khí nồng đậm. Những cái kia chuyển ra đi đấy, còn có ngoài hành tinh gia tộc, không thiếu được trở về tranh giành đoạt địa bàn. Chúng ta phía dưới lại thêm những thực lực này, xứng đáng bảo trụ Từ gia 10 vạn năm tại cấm thổ tinh không ngã. Những điều này đều là vị kia Diệp tiền bối ban tặng. Nói xong, Từ Thư Bác ngay tại chỗ quỳ xuống đối với thiên không dập đầu cảm tạ, tạ hết xuống núi. Từ Trạch Ngân hô, lão tổ tông, ngài đã quên thu hồi cầm đài. Dưới núi truyền đến Từ Thư Bác thanh âm, đánh rớt xuống cấm chế, vĩnh viễn không di động. Có Từ gia một ngày, muốn thủ hộ thăm viếng này cầm một ngày. Lại để cho Từ gia vãn bối đều nhớ rõ Diệp tiền bối ân điển. Cũng làm cho hậu nhân cũng biết. Thế gian lại có như thế tinh diệu tiếng đàn. Nơi đây gọi là gọi tiên tử đánh đàn đài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2143. Tờ. In không mênh mông bát ngát. Tại bản đạo tiên quốc như vậy thế giới bên cạnh tế. Bối cảnh càng có sắc thái sáng lạng hỗn độn tinh không. Giống như một đống lớn nhan sắc ngã lật, hỗn tạp thành một mảnh. Cái kia hỗn loạn nhan sắc ở bên trong, rồi lại là sâu như vậy thấy rất thần bí. Ngày hôm đó, yên tĩnh trong tinh không, đột nhiên có một đạo thất sắc quan ảnh tại thương minh trung xuyên việt mà qua. Tốc độ nhanh tại tia chớp. Bất quá nếu là tiên quân đã ngoài tiên giới, đám đại năng lúc này vẫn là có thể đó là một đóa phi thường hiếm thấy thất thải vân. Mà vân bên trên đang đứng 3 người. Cùng một đầu ngưu. 3 người 2 nam 1 nữ. Trung tâm nam tử ăn mặc bất hiện sơn bất lộ thủy màu xanh quần áo. Quần áo một mạc. Bất quá cái kia khí thế nhưng lại phi phàm. Xem xét cũng không phải là bình thường thế hệ. Ít nhất nói không phải là nhìn về phía trên còn trẻ như vậy đơn giản, sau lưng của hắn còn đeo một thanh đại kiếm. Mà ở người này bên cạnh, đứng đấy nhưng lại một cái tóc hối cu người trẻ tuổi. Người này xem xét tự là chân chính tuổi trẻ. Lập tức sau lưng màu sắc rực rỡ hỗn độn tinh không. Trong mắt lập lòi bất định. Đây là ly khai cấm thổ tinh Diệp không cùng Tiếu Tử Lâm. Còn bên cạnh đang tại cùng một chỉ toàn thân biết lục thanh ngưu nói chuyện đấy. Đúng là tài đánh đàn vô song Hồng Mộng Ni rồi. Tử Lâm, như thế nào? Còn nhớ thương báo thù sự tình. Nếu không chúng ta trở về giúp ngươi trông nom việc nhà thù đã báo sẽ rời đi bản đạo tiên quốc. Diệp không quay đầu lại cười cười, mở miệng hỏi. Cái này Tiếu Tử Lâm cùng lúc trước hắn. Ân oán tâm rất nặng. Bất kể là ân tình hay vẫn là cừu hận. Đều hận không thể cùng ngày tự đều báo lúc này mới thốn khoái. Hiện tại lại để cho Tiếu Tử Lâm ly khai bản đạo tiên quốc. Chẳng biết lúc nào trở về. Hắn đương nhiên không cam lòng. Không, sư tôn. Tuy nhiên ta hận không thể hiện tại tự báo thù. Bất quá cường gia thế đại. Hơn nữa lại phi thường xa xôi. Nếu là thỉnh sư tôn ra tay. Lại cảm thấy không thoải mái. Cho nên ta còn là quyết định đi theo sư tôn đi trước tu hành, đợi có thực lực lại đi báo thù. Tiếu Tử Lâm quay đầu lại trịnh trọng nói ra. Tiếu Tử Lâm quê quán tinh cầu xa xôi. Đương nhiên Diệp không sẽ không để ý trì hoãn một thời gian ngắn đi giúp Tiếu Tử Lâm báo thù. Bất quá nghe thấy Tiếu Tử Lâm muốn chính mình báo thù. Diệp không trong nội tâm hay vẫn là rất hài lòng. Cười nói. Có cường oán chính mình báo. Có ân chính mình còn. Đây mới là đàn ông phong cách lựa chọn của ngươi đúng vậy. Bất quá kế tiếp. Chúng ta phải ly khai bản đạo tiên nước. Ngươi hay vẫn là đem trong nội tâm cường hận phóng phóng. Kiến thức bên ngoài thế giới. Chú trọng tại tu luyện tăng lên. Như vậy ngươi tương lai lộ mới có thể rộng lớn. Nói đến bên ngoài thời gian. Tiếu Tử Lâm cũng là phi thường hướng tới. Hiếu Kỳ nói sư tôn. Nghe nói tiên nước ngoài tiên giới. Những cái kia tiên nhân tất cả đều âm hiểm xảo trá. Hiểm ác vô cùng. Nhân tâm càng là mỏng mát thành tán. Thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Phi thường khủng bố. Sư tôn ngươi nói là như thế này sao? Diệp không cũng là bên ngoài người. Bị cái này vừa nói. Có chút xấu hổ. Cười nói kỳ thật cũng không nhất định. Ngươi nhìn ngươi mộng ni sư mẫu. Còn đầy hứa hẹn sư. Là như vậy người sao? Diệp không cái này vừa nói. Tiếu Tử Lâm liền nói không đúng không đúng. Ta tự đoán hơn phân nửa là tiên vương cung những người kia nói lung tung đấy. Diệp không lại nói kỳ thật cũng không phải nói lung tung. Bên ngoài thế giới rất lớn. Cũng rất phức tạp. Không giống các ngươi bản đạo tiên kế lớn của đất nước dùng gia tộc vi đơn nguyên sinh tồn. Chung quanh đều là người trong nhà. Mà bên ngoài chính thống tiên giới nhưng lại tình thế phức tạp. Chẳng những giúp nhau trong lúc đó không có gì ôn nhu. Hơn nữa càng có yêu tiên thậm chí ma tộc. Cho nên người khác đối với ngươi đương nhiên không có nửa điểm lưu thủ. Đi ra ngoài về sau không muốn vô cùng tin tưởng người khác. Nhiều tâm nhãn. Là rất trọng yếu đấy. Nguyên lai là như vậy. Tiếu Tử Lâm gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, nói ra a, sư tôn còn có. Vì áp chế cái này tinh vực trong cho chúng ta tạo thành ảnh hưởng mà không ngừng bành trướng bản đạo chi tâm. Chúng ta bản đạo tiên quốc mọi người có đạo chủng. Nhưng nếu như ly khai bản đạo tiên quốc, nghe nói đạo chủng sẽ cho chúng ta mang đến phản tác dụng. Áp chế tu vi của chúng ta. Áp chế ý thức của chúng ta. Sự chúng ta tu vi giảm xuống. Thực lực hạ thấp. Thậm chí tạo thành mọi người trì độn ngẩn người. Bán si nửa ngốc nghế. Cái kia như thế nào cho phải. Diệp không cười nói. Ngươi không nói ta đều đã quên. Việc này ngươi không cần lo lắng. Đợi ly khai bản đạo tiên quốc khu vực. Ta cho ngươi lấy đạo chủng là được. cùng Tiếu Tử Lâm hàn huyên một hồi. Tiếu Tử Lâm phải đi về tu luyện. Diệp Không liền đem hắn đưa về đến Tỳ Bà Châu nội hậu thổ tinh. Lúc này, Thất Thải Vân bên trên cũng chỉ còn lại có Diệp Không cùng Hồng Mộng Ni rồi. Diệp Không nói Mộng Ni, cái này Thương Minh Trung đi đường vừa khổ lại mệt mỏi, chẳng thà đem ngươi đưa đi hậu thổ tinh cùng tiểu nhi quả chơi đùa. Thời gian đã trôi qua rồi, Hồng Mộng Ni lại nói không, ta tự phải ở chỗ này. Đúng là vừa khổ lại mệt mỏi cho nên ta mới càng muốn cùng ngươi. Bằng không thì một mình ngươi tại Thương Minh Trung phi hành đó là cỡ nào nhàm chán một sự kiện. Diệp Không trong nội tâm cảm động, không khỏi lòng triều mến nổi lên. Đã nghĩ hảo hảo cảm tạ thoáng một phát, mở miệng cười nói Mộng Ni, cái này, ngươi không có ở Thương Minh bên trong đã làm chuyện kia a. Rộng lớn tinh không, vô biên vô hạn, xuyên thẳng qua trong đó, người không biết đến cỡ nào nhỏ bé. Tại bối cảnh như vậy xuống, làm chuyện kia là cỡ nào kích động nhân tâm, vĩnh viễn khó quên. Hồng Mộng Ni hưng phấn nói Diệp đại ca ngươi nói không sai, quả nhiên rất có sáng ý. Vừa vặn cái này phiến tinh không khoáng đạt đến cực điểm, 3 ngày 5 ngày cũng sẽ không gặp được một người. Diệp Không trong nội tâm mừng rỡ, vừa muốn lại để cho Hồng Mộng Ni thu hồi Diệu Mơ Thú, sau đó đại hành Vân Vũ sự tình. Lại không nghĩ rằng, Hồng Mộng Ni vỗ vỗ đầu bò nói tiểu thuế, biến thành cầm A. Nói xong, cái kia thanh ngưu đồng dạng Diệu Mơ Thú biến thành một trương toàn thân ơn ánh bích lục đàn cổ. Sau đó, Hồng Mộng Ni đánh trúng vạt áo ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị đánh đàn. Diệp Không té xỉu, ta nói rất đúng làm chuyện này. Hồng Mộng Ni kỳ quái nói đúng nha, tự là đánh đàn nha. Chẳng lẽ Diệp đại ca nói không phải đánh đàn sao? Cái này bao la mờ mịt Thương Minh tinh không? Như thế bao la? Ta ở trong đó đi lại nhiều lần, vậy mà lần thứ nhất cũng không nghĩ tới đánh đàn. Nhờ có Diệp đại ca nhắc nhở ta, ngươi thật sự là thật tài tình. Diệp Không nghe xong đều muốn hộp máu, trong lòng tự nhủ đại tỉa, ngươi mới thật tài tình. Ta đều nói như vậy đã minh bạc, ngươi rõ ràng còn nói với ta đánh đàn. Bất quá tuy nhiên như thế, Diệp Không cũng không nên nói rõ, đành phải gật đầu ra vẻ đạo mạo nói đúng nha. Ta đúng là nghĩ đến cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi tại Thương Minh Trung đánh đàn. Lúc này mới long trọng đề nghị đấy. Hồng Mộng Ni cười ngây ngô nói Diệp đại ca, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy Mộng Ni ta cũng rất thông minh ấy ư? Ngươi vừa nói chuyện này nhi, ta tự đoán được là đánh đàn rồi. Diệp Không cười khổ nói thông minh quá thông minh. Sau đó, Hồng Mộng Ni đánh đàn, Diệp Không đứng bên cạnh phiền muộn. Bất quá cái này một phiền muộn, Diệp Không lại suy nghĩ ra sự tình đã đến. Một hồi biến cầm, một hồi biến thú. Cầm thú cầm thú, nguyên lai đặt cái này đến đấy. Hồng Mộng Ni lập tức phun nói Diệp đại ca ngươi lại cân nhắc cái gì đâu này. Chăm chú nghe cầm, nếu không ta dạy cho ngươi đánh đàn. À, đừng. Diệp Không đối với đánh đàn là không yêu đấy, sợ tới mức tranh thủ thời gian khoát tay. Hai người cười cười nhốn nháo, thẳng đến bản đạo tiên quốc nhất bên ngoài xuôi theo trần đường tinh. Bất quá chờ bọn hắn phi hành một tháng về sau đuổi tới trần đường tinh lúc, lại phát hiện tại đây đã là tình thế đại biến rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2144 Bờ An đạo tiên nước ngoài, hỗn độn tinh không bên ngoài khu vực. Mổ mang hoang tinh cầu. Cái gọi là mang hoang tinh cầu kỳ thật tự là chính thống tiên giới đối với quanh thân tiên nhân thành kiến. Kỳ thật mang hoang tinh cầu cũng không nhất định chính là rớt rớt lại phía sau. Hơn nữa, bởi vì mang hoang tinh cầu tới gần tiên giới biên giới, tiếp cận hỗn độn tinh không, sở dĩ phải có chút hiếm quý loại thú cùng thực vật. Bởi vậy, rất nhiều tiên nhân đều ở chỗ này tìm kiếm những này, mới tạo thành mang hoang tinh cầu phồn hoa. Bất quá mang hoang tinh cầu tuy nhiên coi như là phồn hoa, thế nhưng mà cũng là có chút ít tai hại. Nói thí dụ như đạo phỉ hung hăng ngang ngược. Lại nói thí dụ như ra một ít thực lực cường đại tiên nhân tự sẽ rời đi. Lưu không được cao thủ. Vâng. Vâng, đợi một tí. Một ngày này, mang hoang tinh cầu bôn ngưu tinh. Đúng là tới gần giữa trưa thời gian trời nắng chang chang. Bởi vì này khỏa tinh cầu tới gần hai khỏa hành tinh. Hơn nữa cái này hai khỏa hành tinh là cùng lúc xuất hiện cùng một chỗ biến mất. Cho nên mỗi lần xuất hiện thời điểm, tự sẽ phi thường nóng bức. Đừng nói những cái kia tiên giới phàm nhân coi như là các tiên nhân cũng là cảm giác được phi thường khó chịu. Như vậy thời gian, cái này khỏa trên tinh cầu mọi người thói quen ở lại nhà. Coi như là tiên nhân cũng sẽ không xảy ra môn. Bất quá bông ngưu tộc trưởng hôm nay cũng không có tốt như vậy hưởng thụ. Mà là đứng tại hai cái mặt trời phía dưới. Lòng tràn đầy lửa giận. Nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bông ngưu tộc trưởng đại giận dữ hét độc nhãn trộm hắn là không muốn lăn lộn sao. Rõ ràng liền cả hàng hóa của ta đều cướp. Quả thực là muốn chết. Ở trước mặt của hắn là 10 cái sắc mặt uể oải tiên nhân. Bọn hắn gánh chịu chính là theo chính thống tiên giới nhìn qua bôn ngưu tinh vận chuyển vật tư sống. Nhưng là hôm nay, nhưng lại tại thương minh bên trong bị người cướp. Những người kia cũng không phải muốn mạng người. Thế nhưng mà ai mặt mũi cũng không mua. Nói tất cả là bôn ngưu tộc trong tộc tài vật. Rõ ràng còn là bị cướp đi rồi. Đầu lĩnh kia đàn ông quỳ mà nói tộc trưởng không phải độc nhãn trộm, là một đám trước kia chưa thấy qua đạo phỉ. Bôn ngưu tộc trưởng sắc mặt khẽ động. Phải biết rằng, phụ cận đạo phỉ kỳ thật đều cùng bọn họ bôn ngưu tộc là nhận thức đấy. Mọi người cũng không có cái gì xung đột. Ngươi mặc kệ ta cướp bóp, ta cũng sẽ không biết ăn cướp hàng hóa của ngươi. Nếu ăn cướp sai rồi, đi chào hỏi, còn có thể mang thứ đó cầm lại đến. Thế nhưng mà nếu như là mới tới ngoại nhân, chuyện kia tự so sánh phiền toái. Bôn ngưu tộc trưởng vừa trầm âm thanh hỏi trước kia chưa thấy qua đạo phỉ. Có cái gì đặc thù? Bọn hắn ở đâu cái hành tinh đóng quân? Đầu lĩnh kia đàn ông nói ra bẩm tộc trưởng. Bọn hắn đóng quân cái đó cái hành tinh không rõ lắm. Cần phải tự là phương bắc mấy cái hoang phế tinh cầu bên trong đứt một cái. Những người này đặc thù ân, bọn hắn đều giống như đầu chứa nước đấy. Nói đến đây, bôn ngưu tộc trưởng giận dữ quát các ngươi sau người ta còn ngốc. Quả thực là thùng cơm. Bị một đám kẻ đần ăn cướp, các ngươi không bằng đi tự sát tốt rồi. Cái kia một đám ác vận tiên nhân khổ nói tuy nhiên những người kia đầu chứa nước, thế nhưng mà bọn hắn đầu lĩnh đấy. Người nọ thông minh, người nọ có bản lĩnh, người nọ còn rất đẹp mắt. Rất tốt xem. Bôn ngưu tộc trưởng sững sờ, lập tức hiểu được, nữ. Vừa nói đến đầu lĩnh kia ăn cướp đấy. 10 cái nam tiên nhân đều là mặt mày hớn hở. nhao nhao mở miệng nói tộc trưởng. Ngài là không phát hiện a? Cô nương kia là môi hồng răng trắng, một cười rộ lên, chập chập chập. Cái kia người nói chuyện vẫn còn say mê ở bên trong. Lại không đề phòng bị bôn ngư tộc trưởng rút một cái đại tai cạo. Mắng có chuyện nói chuyện. Cái gì biểu lộ? Người nọ bị sợ đã đến. Tranh thủ thời gian thu hồi cười tà. Mở miệng nói đầu lĩnh kia nữ tử rất đẹp. Bất quá thủ hạ mang theo một đám si ngốc ngây ngốc bọn cướp. Những cái kia bọn cướp kỳ thật cũng không phải sự ngu dại, tự là động tác chậm chạp, trì độn. Người khác theo chân bọn họ nói chuyện, đợi cả buổi mới kịp phản ứng. Bất quá đầu lĩnh kia đại cô nương bọn cướp ngược lại là rất bình thường. Nàng theo chúng ta nói, muốn chúng ta mang thứ đó lưu lại. Bắt đầu chúng ta còn chưa tin là bọn cướp, còn muốn cùng nàng trêu chọc hai câu. Ai biết nàng thuộc hạ rất có điểm bổn sự. Một đôi băng long hỏa phượng cử phẩm tiên khí. Chúng ta cái đó là đối thủ. Chỉ có sợ tới mức vứt xuống dưới thứ đồ vật đào tẩu. Một đôi cử phẩm tiên khí. Bôn ngư tộc trưởng nghe xong đều muốn điệu rơi tròng mắt rồi. Có thể sử dụng một đôi cử phẩm tiên khí đấy. Đó là tiên giới tính ra bên trên kẻ có tiền a. Còn dùng đi ăn cướp bọn hắn cái kia mấy xe, giá trị bất quá 10 vạn tiên ngọc hàng hóa. Bôn ngư tộc trưởng ngây ra một lúc, trong nội tâm đột nhiên có chỗ lo lắng. Là có người hay không cố ý làm khó hắn nhóm bọn họ bôn ngư tinh người. Cái này vấn đề thì phiền toái. Nếu như cái kia ăn cướp cô nương tu vị cao một điểm, lấy thêm một đôi cử phẩm tiên khí, coi như là hắn tộc trưởng đại nhân, cũng đánh không lại người ta a. Chính tại lúc này, cái kia vận chuyển đội người đầu lĩnh lại nói: "A, tộc trưởng đại nhân, cô nương kia còn để cho chúng ta trên báo vị trí tột đàn, cùng với tinh cầu vị trí. Nói ngày sau nhất định tự mình đến thăm, gấp bội hoàn lại." Ba, lại là một cái bàn tay thô phiến ở đằng kia người trên mặt. Chỉ thấy bôn ngư tộc trưởng vô cùng đau đớn nói: "Ai nha tổ tôn a, lúc này thảm rồi. Lần thứ nhất hàng bị cướp cũng thì thôi. Ngươi còn dẫn tạp đến thăm. Liền cả địa chỉ phương vị nói tất cả. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy a? Nếu là cái gì kia mỹ nữ bọn cướp tới cầm một đôi cử phẩm tiên khí, mang lên một đám sự ngu dại thủ hạ. Ông trời! Ô! Ý, ta căn bản không phải đối thủ a. Chúng ta tộc muốn bị tàn sát không còn a." Cái kia vận chuyển chi nhân cũng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nói không thể nào. Cái kia xinh đẹp nữ phỉ nói nàng cùng trung đế phủ có chút sâu xa. Ba, lại là một cái bàn tay. Tộc trưởng giận dữ hét: "Chúng ta trả lại cho nam đế phủ tiễn đưa qua rau dưa đâu rồi? Cái này gọi là sâu xa ấy ư? Ta nhìn ngươi là sắc mê tâm khiếu. Nàng thật sự cùng tiên đế có quan hệ, dùng được lấy ăn cướp chúng ta điểm này tiểu chút chứ sao?" Cái kia bôn ngư tộc trưởng sợ tới mức cơ hồ muốn lập tức dọn nhà. Bất quá bọn hắn tự là tại bôn ngư tinh, đưa đến dọn đi hay vẫn là bôn ngư tinh. Hắn hận không thể hướng mặt khác tinh chuyển. Bất quá lại sợ tại thương minh trung bị mỹ nữ bọn cướp giết. Cho nên chỉ có chờ đợi lo lắng sinh hoạt. Bất quá cũng may chính là cũng không có gì nữ bọn cướp đến diệt sát bôn ngư tộc. Nhưng là sau đó một thời gian ngắn, cái này phiến tinh vực phụ cận mấy khỏa tinh cầu đều gặp không may tai. Có một cái xinh đẹp nữ trùm thổ phỉ mang theo một đám sự ngu dại bọn cướp, bốn phía ăn cướp, náo được lòng người bàng hoàng. Ngày hôm nay, một loại khỏa mang hoang trên tinh cầu cái nào đó trong quán trạch, một đám thương nhân đang tại nghị luận việc này. Ai nghe có nói hay chưa? Hiện tại Trung Đế Diệp không muốn quanh co vòng vèo đường vòng chúng ta mang hoang tinh cầu tiến công Nam Đế Phủ rồi. Thiệt hay giả? Đương nhiên thật sự. Gần đây có một đám được xưng là Trung Đế thủ hạ bọn cướp. Tại Thương Minh Trung bốn phía ăn cướp. Tự là muốn ngăn cách mang hoang cùng Nam Đế lĩnh vực ở giữa liên hệ. À, việc này ta cũng nghe nói. Ta suy đoán không phải như vậy. Đức thị là cái kia vừa đăng cơ không có nhiều năm Trung Đế so sánh khốn cùng. Đi ra chuẩn bị giả thực. Kiếm chút đỉnh tiền. Chính tại lúc này. Đã có một cái tiểu cô nương thanh âm tại quán trà cửa ra vào vang lên. Ngươi nói hưu nói vượng. Coi chừng Đại Ngọc đánh ngươi. Quán trà cửa ra vào. Đã đứng lại một cái mười mấy tuổi trắng ngần tiểu cô nương. Bên cạnh của nàng còn đứng lấy một cái thấp thấp bé tiểu nhân màu đen sứ một vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 2145. M. Mặc dù Đại Ngọc chỉ là tiểu hài tử, bất quá tiên giới tiểu hài tử bộ dáng lão ma cũng là không ít đấy. Xem nàng cái kia tiểu bá vương bộ dạng. Còn có bên người nàng phi thường hiếm thấy thôn linh địa mẫu. Những cái kia oa thiết nói bát quái tin tức trà khách đều câm miệng không nói. Đại Ngọc bởi vì đang chờ đợi Diệp không trở về. Cho nên sẽ ngủ ở cái này khỏa tinh cầu. Gần đây cũng nghe thấy xinh đẹp nữ phỉ tin tức. Nàng hôm nay là trông thấy người khác ác ý hãm hại Trung Đế Phủ. Lúc này mới phát uy nổi giận gầm lên một tiếng. Người ta không lại tiếp tục. Nàng cũng thì thôi. Chính tại lúc này. Trên lầu lại đi kế tiếp áo trắng thiếu niên. Bước nhanh đi tới. Khách khí nói, nguyên lai là Trung Đế đại nhân đích hảo hữu Đại Ngọc cô nương. Thật sự là tha hương ngộ cố tri. Chẳng biết có được không xin ngài đi lên uống chén nước trà. Đại Ngọc thấy vậy người có chút quen mặt rồi lại cũng không nhận ra, hỏi, ngươi ai à? Thiếu niên kia cười nói, tại hạ là Lý gia đại lý xe thiếu đông gia Lý Tử Siêu. Tuy nhiên là lần đầu tiên cùng Đại Ngọc cô nương nói chuyện. Bất quá đã thiệt nhiều lần bái kiến cô nương rồi. Tại Diêm Thủ Tinh Trung Ươm Tinh. Đều gặp. A, tại hạ cùng Trung Đế Bệ Hạ ban đầu ở Tiên Quang Thành cũng là có chút ít kết giao. Thằng này cũng là vô sĩ. Ban đầu ở Tiên Quang Thành nhưng hắn là tại nhà giam ở bên trong đứng hơn mấy tháng. Hiện tại biến thành có chút kết giao. Đại Ngọc nghe xong, gật đầu cùng hắn lên lầu uống trà. Mọi người ngồi vào chỗ của mình. Cái kia Lý Tử Siêu nói chuyện. Đại Ngọc cô nương. Lần này mạo muội xin ngài. Kỳ thật uống trà là giả. Là có một chuyện muốn nhờ. Đại Ngọc đạo. Ta biết ngay ngươi tên mặt trắng nhỏ này không phải người tốt lành gì. Thương nhân lãi nặng. Mời người uống trà đã nghĩ lợi nhuận một chầu rượu trở về. Lý Tử Siêu xấu hổ cười cười nói không biết Đại Ngọc cô nương có thể từng nghe nói xinh đẹp trùm thổ phỉ sự tình. Đại Ngọc đạo. Vừa rồi cũng không phải là bởi vậy lấy người nổi giận nha. Bất quá những cái kia đạo phỉ cũng thật sự là đáng giận. Ngươi cướp bóc tự cướp bóc. Làm gì vậy dùng ta Trung Đế Phủ danh nghĩa. Còn luôn miệng nói ngày sau Trung Đế Phủ hội gấp bội hoàn lại, thật sự là. ta Trung Đế Phủ chẳng phải là nằm cũng trúng đạn. Đại Ngọc cô nương bớt giận. Lý Tử Siêu vội vàng nói. Kỳ thật tại hạ đối với đám kia đạo phỉ cũng là căm thù đến tận xương tuổi. Lần này ta đến Mang Hoang Tinh Cầu, muốn mở mấy cái đường biển. Ai ngờ ta cũng bị cái kia nữ phỉ đã đoạt. Đại Ngọc nghe xong, vội hỏi nói cái kia nữ phỉ có gì đặc thù chỗ. Chỉ thấy Lý Tử Siêu nhớ lại trước khi. Trên mặt vậy mà lộ ra vẻ si mê. Thản nhiên nói. Xinh đẹp. Thật sự là xinh đẹp. Mắt hạnh má đào. Môi hồng da bạc. Thật sự là rượu không say mỗi người tự say, sắc không mê người người tự mê. Ba ba ba. Đại Ngọc đập vỗ bàn, nói hỏi ngươi đặc thù. Lý Tử Siêu cái này mới thu hồi trư ca dạng. Nói. Cái kia nữ phỉ ước chừng là 20 cao thấp bên ngoài. Tiên khí là hai cái trâm cài đầu. Một chỉ bên trong là băng long. Một cái khác chỉ là hỏa phượng. Đều là cửu phẩm tiên khí. Hơn nữa đều cũng có khí linh cửu phẩm tiên khí. Nữ tử tu vị không cao. Thì ra là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Bất quá bởi vì này một đôi cửu phẩm tiên khí khí linh phi thường ra sức. Cho nên tiên nhân. Thậm chí Thượng Đẳng La Thiên Thượng Tiên cũng không phải nàng đối thủ. Cửu phẩm tiên khí. Bên ngoài đều cũng có ghi chép đấy. Những cái kia nổi danh tiên khí. Đều cũng có người hiểu chuyện công tác thống kê ghi chép đấy. Mà cái này đối với băng long hỏa phượng cái trâm cài đầu cường đại như thế lại không có ghi chép. Cái này lại để cho Đại Ngọc nhíu mày suy tư. Lý Tử Siêu lại nói, Đại Ngọc cô nương, bất quá cái kia xinh đẹp nữ phỉ xác thực làm người không tệ. Ngày đó chúng ta bị đoạt. Nàng một không đã thương người. Hai không đoạt chúng ta tùy thân chi vật. Cuối cùng sợ chúng ta lại bị cái khác bọn cướp đoạt. Còn hộ tống chúng ta một đoạn. Quả nhiên là chân thực nhiệt tình. Có tình có nghĩa. Bị đoạt người nói cướp bóp người chân thực nhiệt tình có nghĩa. Loại chuyện này ngược lại là hiếm thấy. Đại Ngọc cười cười, hỏi cái kia Lý thiếu đương gia nói thỉnh ta có việc đó là chuyện gì? Lý Tử Siêu nói. Thực lực của ta không đủ. Thủ hạ ta cũng không phải cái kia nữ phỉ đối thủ. Ta muốn mời Đại Ngọc cô nương trợ giúp ta đi chỗ đó nữ phỉ chỗ tinh cầu. Đại Ngọc con mắt sáng ngời tiếp lời nói, ngươi tìm được sào huyệt của nàng rồi hả? Muốn đi đuổi bắt nàng, vì dân trừ hại. Lý Tử Siêu nhưng lại chà xát tay cười cười. Nhăn nhó cúi đầu nói không phải như vậy, không phải đuổi bắt. Đó là Đại Ngọc không rõ cái này Lý Tử Siêu hảo hảo làm sao lại trở nên cái này bức nhăn nhó biểu lộ nữa nha. Dục nói còn hưu. Thật sự là hận không thể quất hắn hai cái. Cái kia Lý Tử Siêu không nói. Bất quá dưới tay hắn có một cái lão giả. Nhưng lại mở miệng nói. Đại Ngọc tiền bối. Kỳ thật chúng ta thiếu đông gia là muốn đi tinh cầu kia bên trên nhìn xem. Nếu như cái kia nữ phỉ xác thực kinh tế bên trên có khó khăn. Chúng ta Lý gia đại lý xe có thể trợ giúp một hai. Không phải đi bắt người, phải đi đưa tiền a. Đại Ngọc té xỉu. Khoát tay nói. Ta đây không làm. Ta chẳng những là Trung Đế Phủ đấy. Ta vẫn còn Thiết Ngục Sơn kim chức. Nàng là trộm. Ta là quan. Ta sao có thể đi cho nàng đưa tiền. Về sau tuyền đi. Chẳng phải là yếu đi thanh danh của ta. Công tử nói tại bên ngoài hỗn tự là hỗn cái mặt mũi. Thật mất mặt sự tình không thể làm. Lý Tử Siêu vội la lên, Đại Ngọc cô nương, Đại Ngọc đại tỷ, ngài đã giúp ta a. Kỳ thật tự chính mình phái người tìm nàng nói. Có thể nàng cự tuyệt trợ giúp của ta. Còn nói nếu như ta thực đi tinh cầu của nàng, tự đối với ta không khách khí. Cái kia lão bột cũng nói, Đại Ngọc tiền bối, ngài tự ra tay một hồi a. Chúng ta thiếu Đông gia trà không nhớ cơm không nghĩ đấy. Hơn nữa, không phải muốn ngài đưa tiền, mà là xin ngài làm cho chúng ta thiếu Đông gia hộ vệ. Về phần hộ vệ phí tổn, ngài thỉnh mở miệng. Ngươi xem ta thiếu tiên ngọc mà. Đại Ngọc căm tức vừa trừng mắt. Cái kia lão bột lại nói, Đại Ngọc tiền bối, Trung đế phủ bảo khố thật sâu, tiên ngọc ngài là không thiếu đấy. Bất quá chúng ta Lý gia nhưng lại chăn nuôi lấy một chỉ thông linh địa mẫu. Nói đến đây, hắn nghiêng liếc mắt nhìn Đại Ngọc tiểu hắc cường điệu nói, mẫu đấy. Hắn cái này vừa nói, Đại Ngọc bên người đầu trên mặt ghế ngồi thông linh địa mẫu lập tức tiểu tròng mắt điên cuồng chuyển động. Đồng thời phát ra người khác nghe không hiểu huyên thuyên thanh âm. Giống như không thể chờ đợi được bộ dạng. Nếu như bên người mang theo hai cái thông linh địa mẫu, hay vẫn là một trống một mái, về sau còn có thể sinh tiểu nhân. Những này đối với Đại Ngọc là một kiện không nhỏ hấp dẫn. Được rồi, đã như vậy, cái này cái hộ vệ ta có thể đáp ứng. Đại Ngọc đứng lên gật gật đầu. Bất quá rồi lại bổ sung nói, nhưng là ta đã trung đế phủ người. Lại là thiết ngục sơn lính canh ngục. Nếu như phát hiện cái kia nữ phỉ mượn trung đế phủ danh nghĩa làm sằng làm bậy, làm ra quá mức làm cho người ta khó có thể tiếp nhận sự tình, ta nhất định muốn làm việc chức quyền, đem nàng khóa cầm, tiễn đưa giao thiết ngục sơn. Lý Tử Siêu nghe nàng đáp ứng, đại hỷ nói, có thể có thể. Đại Ngọc cô nương, ngươi thế nhưng mà không có gặp cô nương kia. Cô nương kia thật sự là xinh đẹp, tâm nhãn cũng không xấu a. Lập tức Lý Tử Siêu thủ hạ mà bắt đầu an bài xe bay, mang lên Lý Tử Siêu cùng Đại Ngọc bọn người, ly khai cái này khỏi mang hoang tinh cầu, hướng lấy Lý Tử Siêu sớm đã tìm hiểu tốt phương hướng, hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Phi hành một hai ngày thời gian, xe bay rốt cục phát hiện phía trước có một khỏi vứt đi tinh cầu. Không có tầm khí quyển. Tối ôm đấy. Phù trong tinh không. Giống như một cái tràn đầy vết sẹo màu đen viên cầu. Lý Tử Siêu trên mặt vui vẻ, nói, Đại Ngọc cô nương tự là phía trước cái tinh cầu kia rồi. Đại Ngọc gật đầu nói, đi, ta và ngươi ly khai xe bay, lặng lẽ lẻn vào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2146. P.P. Ế khí tinh cầu. Không có tầm khí quyển, cho nên trên tinh cầu phi thường hoang vu. Lại không thấy nước, cũng không có bất kỳ thực vật. Thậm chí mà ngay cả độc lập tồn tại hòn đá cùng tro bụi đều không có. Một hồi mãnh liệt vũ trụ gió thổi qua, ngàn vết lở loét trăm lỗ trên tinh cầu. Sạch sẽ. Cái kia yếu ớt một điểm tinh cầu lực hút, căn bản lưu không được bất luận cái gì đồ vật. Chính tại lúc này, đã có lưỡng đạo độn quang giống như lưu tinh vẫn lạc. Một lúc sau, chỉ thấy quang ảnh lóe lên. Một lớn một nhỏ hai bóng người xuất hiện tại đây khỏa phế khí tinh cầu mặt ngoài. Hai người này đúng là Lý Tử Siêu cùng Đại Ngọc. Cái này Lý Tử Siêu cũng là nhát gan. lại ái mộ con gái người ta thế nhưng mà lại sợ người đánh hắn. Cho nên lúc này mới trăm phương ngàn kế mướn đến Đại Ngọc. Kỳ thật trong lòng của hắn tưởng tượng chính là Đại Ngọc ra tay giúp hắn cường đoạt nàng này. Bất quá, hắn đoán chừng Đại Ngọc cũng sẽ không biết đồng ý cho nên không có đề. Hai người tại đây khỏa tinh cầu đứng lại, đều thu cước thải vân. Đại Ngọc hiện tại đã là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên rồi. Nàng thả ra tiên thức, lại tả hưởng hơi đánh giá. Trong lòng hiểu rõ rồi. Gật đầu nói Lý Tử Siêu ngươi trách không được muốn mời ta làm hộ vệ. Nguyên lai cái kia sào huyệt tại dưới mặt đất. Trong đất, Lý Tử Siêu cũng không giấu diêm. Nói đúng vậy. Chính là vì trông thấy Đại Ngọc cô nương mang theo thông linh địa mẫu. Ta lúc này mới mở miệng mời. Đã có cái này đào đất dị thú. Làm việc muốn thuận tiện nhiều. Đại Ngọc nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Nói dựa theo ngươi trước kia thuyết pháp. Chúng ta đây nên chủ động đến thăm tiếp. Hỏi rõ đối phương tình huống. Biểu đạt lòng ái mộ. Thế nhưng mà ta nhìn ngươi. Nhưng thật giống như muốn thâu hương thiết ngọc. Ngươi cái này cẩu thả hành vi. Ta có thể nào giúp ngươi? Tuy nhiên Lý Tử Siêu trong nội tâm có ý nghĩ này, bất quá cũng không thể thừa nhận a. Lập tức ẩn ngực nói Đại Ngọc cô nương xem thường Lý Mổ rồi. Lý Mổ gần đây đều là đường đường chính chính. Đến nay hay vẫn là đồng nam tử một cái. Nào có ngươi nói xấu xa như vậy. Ta sợ dĩ không phải ở trước mặt đến thăm, là muốn theo bên cạnh hiểu rõ thoáng một phát. Ta cũng hỏi thăm qua cô nương kia, bất quá lọt vào cự tuyệt. Đại Ngọc ngược lại là có chút tin, vỗ vỗ bên hông tiên thú túi, đem thông linh địa mẫu thả ra. Mà cùng lúc đó, Lý Tử Siêu cũng lấy ra một cái hồng nhạt cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng rung lên. Tự rơi ra một đoàn hồng nhạt cục thịt. Dĩ nhiên là cái phấn yếm thông linh địa mẫu. Thứ này đối với Đại Ngọc hay vẫn là rất có lực sát thương đấy. Đại Ngọc xem xét. Lập tức hai mắt thả ra dị quang. Hãy cùng lão yêu bà trông thấy tiểu hài tử đồng dạng. Trong miệng nói thật đáng yêu a, cái này là mẫu thông linh địa mẫu mà. Lý Tử Siêu nói Đại Ngọc cô nương. Đây là nhà ta tổ tiên sở dưỡng. Cũng là cả tiên giới đều phi thường rất thư thớt mẫu thông linh địa mẫu. Là ta cầu khẩn trong tộc. Mới cho ta phái tới. Đại Ngọc cũng là tiểu cơ linh. Lập tức cau mày nói đã ngươi như thế khó cầu. Như vậy sau khi chuyện thành công. Đem ngươi vật ấy đưa cho ta. Ngươi trong tộc như thế nào đáp ứng? Lý Tử Siêu vội la lên ta khi nào nói muốn đưa ngươi rồi. Đại Ngọc nghe hắn nói như vậy. Lập tức giận dữ. Vậy ngươi gia lão bột nói các ngươi Lý gia chăn nuôi người một chỉ mẫu đấy. Lý Tử Siêu nói đúng nha. Ta về sau còn nói rồi. Hộ vệ trả thù lao tự là cho ngươi thông linh địa mẫu cùng ta gia lai giống lần thứ nhất. Đạt được tiểu thông linh địa mẫu. Nếu là số chẳng tự một nửa phân. Nếu là số lẻ. Tự quy ngươi. Lý Tử Siêu nói xong lại nói ngươi lúc ấy vội vàng trấn an ngươi thông linh địa mẫu khả năng không có nghe thanh. Bất quá ngươi hộ vệ lần thứ nhất đã nghĩ lấy đi tộc của ta trong chí bảo, ngươi cái này giá cũng quá không hợp lý rồi. Đại Ngọc nghĩ đến ngày đó. Phía sau Lý Tử Siêu là nói gì đó. Nàng vội vàng trấn an kiếp động thông linh địa mẫu. Không có nghe rõ. Bất quá nàng vẫn cảm thấy rất thiệt thòi. Cả giận nói lai giống lần thứ nhất. Lấy được tiểu địa mẫu còn muốn với các ngươi phân phối. Ta đây quá thua lỗ. công vốn tự không đáng tiền. Lý Tử Siêu nói, ta nhìn ngươi tự không đáng tiền. Đầu năm nay tiên nhân cùng tiên thú đồng dạng công đều không đáng tiền. Lý Tử Siêu ha ha cười nói, Đại Ngọc cô nương, nếu như ngươi giúp ta cưới được cái kia trùm thổ phỉ đường cô nương, ta tự liều mạng, đem cái này chỉ thông linh địa mẫu tiễn đưa ngươi. Ta không làm thương thiên hại lý sự tình, không nhất định phải thương thiên hại lý. Lý Tử Siêu trong lòng tự nhủ, ngẫu nhiên tổn thương lần thứ nhất thiên hại lần thứ nhất lý, bề ngoài giống như cũng không có sao. Hắn trên miệng không dám nói, ngoài miệng lại nói không bằng chúng ta trước đi xuống xem một chút. Đại Ngọc tuy nhiên không muốn, bất quá nhìn xem cái kia hồng nhạc thông linh địa mẫu, lại là sức chống cự không đủ, chỉ có gật đầu nói, vậy thì đi xuống xem một chút. Giờ phút này, dưới mặt đất ngàn thước, một gian phong bế trong thạch thất, có một cái đại đỉnh. Cái kia đỉnh hạ ánh lửa chính vượng, mà trong đỉnh nhưng lại xôn xao nấu lấy tràn đầy một đỉnh các loại dược liệu. Mùi thuốc tràn ngập tại toàn bộ trong thạch thất, thậm chí còn theo thạch thất khe hở truyền đi. Nồng đậm mùi thuốc bốn phía tràn ngập. Tại thạch thất một góc, có một người tướng mạo không tệ đích nam tử trẻ tuổi. Lập tức đại đỉnh, trong mắt nhưng lại toát ra tà dị chi quan. Ánh mắt chớp động, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Đang tại hắn nghĩ đến nhập thần, lại trông thấy bộ ngực hắn trong vạt áo kim quang lóe lên một chỉ ánh vàng rực rỡ đấy. Hình như là còn nhỏ chỉ xương cốt bay ra. Cái kia màu vàng xương cốt bên trên còn có một sợi thần liệm, tựa như vòng cổ đồng dạng rớt tại thanh niên nam tử ngực. Trông thấy cái kia kim cốt bay lên, thanh niên nam tử lập tức thu liễm tâm thần, cung kính nói, sư tôn, ngài khoảng cách cái này khỏa tinh cầu còn có bao lâu? Cái kia kim cốt trong vậy mà truyền ra một cái thanh âm già nua, nói ra nhanh, rất nhanh đã đến, tối đa còn đều biết ngày. Kim cốt bên trong đích thanh âm ngừng lại một chút, còn nói thêm, trong lúc này ngươi tiếp tục mỗi ngày nấu bạch phí tán, đến lúc đó chờ bọn hắn uống hết, vi sư hấp thu bọn hắn cốt cách chi lực, tiên công tiến nhanh, cảm ngộ pháp tắc, phi thăng thành thần. Tương lai, vi sư tại đây thế giới hết thảy đều lưu cho ngươi, đồ đệ của ta. Tạ sư tôn. Thanh niên nam tử rất là kích động, vội vàng dập đầu. Dập đầu hoàn tất, hắn lại hỏi, còn có cái kia gọi Đường Tĩnh nữ tử, sư tôn chuẩn bị như thế nào an bài đâu này? Kim cốt trong thanh âm già nô suy tư chốc lát nói, nàng kia không tệ, lại là thủy thuộc tính thể cốt, đoán chừng cha mẹ của nàng đều là đại năng thế hệ, cần phải đối với ta tiên công có chỗ trợ giúp, đến lúc đó liền làm của ta lô đỉnh rồi. Vâng. Nam tử cung kính quỳ xuống đất dập đầu, mà cái kia kim cốt cũng ảm đạm xuống dưới, rũ xuống rơi xuống. Bất quá đợi nam tử kia ngẩng đầu, nhưng lại một mảnh ngoan lệ chi sắc. Sư tôn, ta có thể không tin ngươi hấp thu những người này cốt có thể cảm ngộ pháp tắc. Những năm này ta vì ngươi tìm kiếm các loại kỳ dị xương người còn thiếu sao? Nếu là những người này cốt đều bị ta hấp thu, ta sớm liền trở thành tiên quân rồi. Còn có cái kia Đường Tĩnh, thể chất lại thật dài được lại xinh đẹp, ta là nhất định phải đem tới tay đấy. Có thể nào cuối cùng bị ngươi làm đi? Cho nên ta quyết tâm phản bội ngươi. Nam tử trẻ tuổi nói xong, tháo xuống ngực kim cốt, đem ném vào trong lửa. hai mắt oán hận nói xem ra ta phải nắm chặt thời gian. Tại lão ma đến trước. Trước hút khô những người này. Nắm đường tỉnh. Giết không thể làm chung người. Tranh thủ thời gian ly khai nơi này. Đang tại nam tử trẻ tuổi nói xong. Lại nghe thấy cửa phòng bên ngoài. Truyền đến một nữ tử thanh thuế thanh âm. Phong đại ca. Ngươi tại nha. Những cái kia triệt tiêu đạo chủng chi lực linh dược luyện thế nào? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2147. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Cái kia dùng tên giả vi phong xa xa thanh niên nam tử lập tức thay đổi một bộ tao nhã dáng tươi cười. Phất tay. Mở ra đoạn long thạch mật thất môn. Cửa vừa mở ra. Một trương động lòng người kiều nhan xuất hiện tại trước mặt. Phong xa xa trong nội tâm khẽ run lên. Mở miệng cười nói. Là đường tỉnh muội muội. Ngươi hôm nay không có đi ra ngoài việc buôn bán mà. Cái gọi là việc buôn bán tự là đánh cướp. Đường tỉnh nói lên vẫn còn có chút không có ý tứ đấy. Khuôn mặt đỏ lên nói ra. Trước khi làm cái kia ăn cướp sinh ý. Tự sẽ vì kiếm đủ phong đại ca ngươi cần có tiên ngọc. Hiện tại đã không sai biệt lắm. Ta tự không xuất ra đi làm cái kia bị người mắng bị người hận sự tình rồi. Đúng vậy đúng vậy. Phong xa xa cười khổ nói. Ca. Y thật đường tỉnh cô nương. Những cái kia tiên ngọc đều là ta dùng để mua tài liệu đấy. Cũng không phải ta luyện dược tiền công. Nếu là nói luyện dược cho đường cô nương làm không công thì như thế nào. Nói đến đây. Phong xa xa trong mắt ngây người trong miệng nuốt nhổ nước miếng, gọi vào tỉnh muội. Đường tỉnh kỳ thật đối với nam nhân này không có ý gì. Chỉ là bởi vì nàng đi theo đường ra mọi người đi ra. Nhưng ai biết đi ra về sau. Bởi vì đạo chủng tác dụng. Đường chiến thiên bọn người vậy mà toàn bộ lâm vào ngủ say. Nguyên lai tu vị càng là cao. Đạo chủng càng là đại. Thế nhưng mà đại đạo chủng đã đến bên ngoài thụ đạo chủng chi lực cũng càng lớn. Cho nên đường chiến thiên rất nhanh đang ngủ. Ngược lại là những cái kia tu vị thấp kém đường gia tử tôn. Ngược lại là không ngủ. Tự là có chút phản ứng trì độn. Duy nhất không bị ảnh hưởng đấy. Cũng chỉ có đường tỉnh một nhà. Bọn hắn đạo chủng là mình chủng đấy. Gieo xuống thời gian lại đoạn. Mình có thể lấy. Bất quá ly khai bản đạo tiên quốc về sau. Phượng Phi lại nghe nói gì đó trì mặt Lương Phương. Lôi kéo Hưởng Vĩ đi ra ngoài tìm dược. Hưởng Vĩ bản thân sẽ không chủ trương lấy việc nghe Phượng Phi. Sẽ đem cái này cục diện rối rắm. Hơn vạn hôn mê đường người nhà cùng hơn vạn sự ngu dại đấy, đều lưu cho đường tỉnh. Phượng Phi nói cũng không còn sai. Những cái kia đường ra người cùng chúng ta có gì tương quan? Dựa vào cái gì muốn chúng ta mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chết sống? Bất quá đường tỉnh nhưng lại cùng Diệp không đồng dạng. Có cường oán tất báo. Có ân cũng tất nhiên còn. Như thế nào chịu ném đường ra người ly khai? Ngay tại tinh cầu ngây người một thời gian ngắn, bạn muốn nghe được Diệp không hạ lạc. Bất quá! Diệp không đăng cơ không lâu. Cái này mang hoang bộ lạc tin tức nghẹt mũi. Đường tỉnh cũng không còn thăm dò được. Đang tại nàng sức đầu mẻ trán. Vừa vặn trên tinh cầu đã đến một cái này gọi phong xa xa nam tiên nhân. Kỳ thật đường tỉnh không biết. Phong xa xa chỉ là tiên giới một cái tên là Kim Cốt Nhân Ma đệ tử. khắp nơi thu thập kỳ dị người sống chi cốt, tu luyện tiên công. Vừa nhìn thấy những người này, lập tức đại có hứng thú. Có đạo chủng chi nhân xương cốt, vậy mà rõ ràng có không đồng dạng như vậy cảm giác. Vừa vặn, cái kia phong xa xa bên trên có một khỏa gia tăng nhân ý thức phản ứng linh đan, cho một gã đường gia hậu nhân đã ăn. Tiếng vọng rất tốt. Vì vậy, đường tĩnh tự đã tin tưởng thằng này. Bất quá người này đang dược chỉ lúc trước ngẫu nhiên đoạt được, hắn nào có viên thứ hai. Mục đích của hắn là kéo dài thời gian chờ đợi kim cốt nhân ma đi vào. Vì kéo dài thời gian, hắn nói muốn tiên ngọc cần dược liệu. Vì vậy, cái này mới có gần đây đường tĩnh ăn cướp qua đường hiệu buôn sự tình phát sinh. Đường tĩnh trông thấy phong xa xa lộ ra sắc dạng, nàng lại càng hoảng sợ, vội vàng nói phong đại ca, xin tự trọng. Phong xa xa nhịn không được nói. Tĩnh muội, ta đối với ngươi tình ý ngươi không biết nha. Ta dốc sức liều mạng luyện chế cứu mạng chém thuốc cũng là vì ngươi. Không bằng chúng ta kết thành đạo lữ. Mỗi ngày song túc song phi. Khoái hoạt giống như thần tiên. Đến lúc đó ta luyện dược cũng càng có tác dụng chậm. Thấy hắn cầm luyện dược nói sự tình, đường tĩnh cũng không thể quá mức trực tiếp cự tuyệt. Đành phải bài trừ đi ra dáng tươi cười nói. Phong đại ca, ngươi cũng biết, ta cũng là có cha mẹ đấy. Loại sự tình này, chỉ có về sau cha mẹ đáp ứng, cái kia mới có thể. Vậy được rồi. Phong xa xa trong nội tâm không vui, bất quá cũng không dám vạch trần mặt. Bởi vì đường tĩnh một cặp cử phẩm tiên khí rất là lợi hại. Phong xa xa cũng không còn nắm chắc có thể đối phó. Bất quá phong xa xa nhưng lại trong nội tâm âm thầm hừ lạnh, các ngươi những người này đều là bản đạo tiên quốc đi ra đấy. Thổi cái gì ngư bức, còn nói cha ngươi là Trung Đế Diệp không? Hừ, ta nhìn ngươi là cố ý tìm đến cự tuyệt của ta lấy cớ. Phong xa xa lại nói. Đường tĩnh muội muội, cái này một đỉnh nước thuốc một hồi có thể hoàn toàn tốt rồi. Đến lúc đó thỉnh ngươi phân phối thoáng một phát. Tranh thủ những cái kia đường ra người, từng đều có thể uống đến. Đường tĩnh có địa phương tùy tiện. Bất quá tâm tư hay vẫn là rất nhỏ đấy. Lắc đầu nói. Lần trước ngươi cho đan dược mặc dù có hiệu, thế nhưng mà lần này là nước thuốc. Cùng lần trước bất đồng, chúng ta không cần vội vã đưa cho tất cả mọi người phục dụng, mà là trước tìm mấy cái nhìn xem hiệu quả, sau đó lại cho tất cả mọi người phục dụng. Cái kia kim cốt tiên thuật phục dụng bạch phí tán về sau, mới hấp thu được càng thêm triệt để. Cho nên phong xa xa trong nội tâm giận dữ nói, hẳn là đường cô nương là không tin được ta phong mổ người. Đường tĩnh sắc mặt xấu hổ, vội vàng khoát tay nói. Không đúng không đúng. Chỉ là lần trước là đan dược, lần này là nước thuốc. Lại có vạn người mê man, hơn nữa về sau còn muốn cho không có mê man uống. Ta không thể mạo hiểm như vậy. Vạn nhất phong đại ca ngươi luyện chế trong không nghĩ qua là, có đại sự xảy ra sẽ không tốt. Phong xa xa cả giận nói, vậy ngươi tự là không tín nhiệm của ta kỹ thuật. Đường tĩnh bị hắn khiến cho không phản bác được, cuối cùng chỉ có vội la lên. Ta đương nhiên tin tưởng phong đại ca kỹ thuật, chỉ là lo lắng vạn nhất. Nếu không, đến lúc đó để cho ta trước thí nghiệm thuốc. Phong xa xa trong nội tâm lúc này mới âm thầm đắc ý, tiểu nha đầu cùng ta đấu. Đợi đến lúc đó, ngươi thí nghiệm thuốc ngã xuống tại đây, người phương nào là đối thủ của ta? đến lúc đó, ta nhất định cưỡi trên thân thể ngươi. Một bên nhấm nháp ngươi tuyệt thế dung nhan, một bên hút khô cái kia hơn vạn đường da người xương cốt, lại để cho bọn hắn trở thành một đống không có xương thịt nhão. Không biết tràn diện là như thế nào thú vị đâu này. Nghĩ tới đây, Phong xa xa trong nội tâm vui vẻ, cười nói, Tỉnh muội, cái này nước thuốc còn có nửa ngày thời gian, chúng ta hay là trước đi xem những cái kia đường ra mê man người a. Đường Tĩnh nhìn hắn khẩu khí quay lại, lúc này mới thở dài một hơi. Lại không nghĩ rằng nàng đã một cước bước vào một cái bẫy bên trong. Đợi đến lúc bọn hắn rời đi, đoạn long thạch rơi xuống, cái kia đại đỉnh phía sau đã có một chỗ bùn đất lật qua lật lại, sau đó toát ra hai cái đầu, đúng là lặng lẽ lẻn vào xuống Đại Ngọc cùng Lý Tử Siêu. Vô sĩ, quá vô sĩ rồi. Lý Tử Siêu đại giận dữ hét, Phong xa xa tên này thật sự là đáng giận đến cực điểm. Vô sĩ đến cực điểm. Vậy mà sử xuất như thế độc kế. Quả thực so với ta còn vô sĩ. Đại Ngọc sạc nói, đúng vậy a, ngươi chuẩn bị minh đoạt, hắn chuẩn bị hạ độc, đều là vô sĩ thế hệ a. Lý Tử Siêu lúng túng nói, ta nào có minh đoạt, bất quá tự là ngẫm lại mà thôi. Hắn nói xong lại nói, bất quá đã Phong xa xa tên này là người xấu, tội khác ác lại bị chúng ta biết được. Cái kia đối với chúng ta sao mà không phải một kiện đại hảo sự. Nói xong, hắn mừng rỡ nói, đợi đến thời khắc mấu chốt, ta tự động thân mà ra, đánh bại cái kia gọi Phong xa xa tà ác nhân ma, đạt được mỹ nhân ái mộ, chẳng phải là trình diễn một hồi anh hùng cứu mỹ nhân trò hay. Đại Ngọc cười nói, ngươi đánh thắng được cái kia Phong xa xa sao? Lý Tử Siêu lúng túng nói, không phải còn ngươi nữa cái này hộ vệ sao? Đại Ngọc lại nhắc nhở mẫu thông linh địa mẫu, nhất định cho ngươi thành giao. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2148 đờ ôm. Thạch nhũ bên trên rớt xuống một giọt nước, bọt nước rơi vào phía dưới một cái chỗ lõm đầy nước bên trong, tạo nên từng vòng rung động. Làm cho người ta không thể tưởng được chính là, cái này khỏa hoang phế giống như chết mất tinh cầu, vậy mà trong lòng đất ngàn mét chỗ, còn giống như này động rộng rãi, còn có nước tồn tại. Đây cũng là Đường Tĩnh bọn hắn lựa chọn cái này khỏa tinh cầu nguyên nhân. Trong sơn động, vô số thạch nhũ, trên mặt đất thiệt nhiều tất cả lớn nhỏ nước đường, lộ ra có chút vô cùng ướt sũng cảm giác. Chính tại lúc này, sơn động ở chỗ sâu trong, lại cẩn thận từng ly từng tí đi tới một đôi lớn nhỏ bóng người. Bên này chính là chỗ này bên cạnh. Hôm nay chính là Bạch Phí Tán nấu thành chi tế. Hắc hắc, ta muốn cho cái kia gọi Phong xa xa ra hỏa, Bạch Phí Tán biến thành Uổng Phí Tán, lại để cho hắn uổng phí công phu. Lý Tử Siêu một bên cẩn thận từng ly từng tí tả hưởng xem, một bên hạ giọng nói xong. Bên cạnh nữ hài nhưng lại con lừa đầu không đúng mã miệng nói, thôn linh địa mẫu, Lý Tử Siêu phiền muộn đấy, đành phải nói, ngươi nói tất cả bao nhiêu lần rồi, không phải ít ngươi đấy. Ngươi dám không để cho ta hãy cùng ngươi đấu tay bo. Đại Ngọc hừ lạnh nói ra, hai người đều là tiên nhân, những cái kia nước đối với bọn họ căn bản không có ảnh hưởng gì. lơ lửng mà đi. Không có một hồi tự đi tới phía trước một sơn động đại sản. Tuy nhiên sớm đã biết rõ, bất quá lại tới đây, hai người hay vẫn là giật mình không nhỏ. Lớn như vậy đại sảnh, bên trong ngủ đầy người. Ai nha, cái này khò khè đánh cho, rung trời tiếng vang. Lý Tử Siêu nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt nằm tất cả đều là người. Những người này tự đều là từ bản đạo tiên trong nước trốn tới đường gia nhân. Bởi vì đạo chủng tác dụng, bọn hắn toàn bộ lâm vào trong lúc ngủ say. Bình thường tại đây đều có không ngủ đường gia hậu nhân tại đây cương vị công tác. Bất quá hôm nay đều là dơ lên đại đỉnh rồi. Cho nên này mới khiến Lý Tử Siêu cùng Đại Ngọc chua chỗ trống. Chính khi bọn hắn muốn quan sát một phen, Đại Ngọc nhưng lại lông mày nhíu lại. Nói không tốt. Bọn hắn tới cũng nhanh. Chúng ta tranh thủ thời gian trốn đi. Lập tức Đại Ngọc đã nghĩ thả ra thông linh địa mẫu chui xuống dưới đất. Bất quá cái kia Lý Tử Siêu nhưng lại đem quyết định chắc chắn, nói phi ôm mỹ nhân ta liều mạng. Nói xong, vậy mà cũng tự lấy một cổ thân thể ở bên cạnh nằm ngủ. Đại Ngọc xem xét, nói đây cũng là cái chủ ý. Nói xong cũng ngay tại chỗ nằm xuống, làm bộ ngủ. Bọn hắn nằm xuống không bao lâu, chỉ nghe thấy bên ngoài không ít người đã tới. Những điều này đều là không có mê man đường ra người. Bất quá rõ ràng trì độn. Trong tay bọn họ có cầm nồi chén hồ lô bồn. Còn có cầm các loại chứa đồ vật đại thùng gỗ nhỏ. Đi đến. Càng có không ít còn mang theo thùng nước dơ vạt nước bên trong đều là tràn đầy nước. Bởi vì muốn uống người thật sự nhiều lắm, nước thuốc không nhiều lắm, cho nên đến lúc đó còn muốn đoái khai mở. Đợi những người này đứng lại, đường ra lần này chạy ra hơn 2 vạn người tự tất cả ở chỗ này. Cái này đại sảnh tuy nhiên rất lớn, thế nhưng mà hơn 2 vạn người. Một nửa đứng một nửa nằm. Đó cũng là tương đương dày đặc. Có thể nói không có chọc vào châm chỗ rồi. Phong xa xa cùng đường tỉnh là cuối cùng đi tới đấy. Phong xa xa một trước mắt khá lắm, người thật nhiều a. Hắn mừng rỡ trong lòng. Kỳ thật đối với tiên nhân đến nói, đệ một quan trọng là tu vị. Muốn nói tầm quan trọng so với trước mặt cái này hơn 2 vạn cá nhân. So về mỹ nữ bên cạnh muốn trọng yếu nhiều hơn. Phong xa xa trong nội tâm sảng khoái. Theo hắn gần đây nghiên cứu, những cái kia biết lục đạo chủng, rất có chút ít đặc thù tiên lực. Bất quá tiếc nuối chính là, những cái kia đạo chủng, hắn cũng không có sử dụng luyện hóa chi pháp. Bất quá, những này bản đạo tiên quốc người, từ nhỏ đã bị cắm vào đạo chủng. Thân thể của bọn hắn, đặc biệt là cốt cách bên trong, sớm đã hấp thu không ít như vậy đặc thù lực lượng. Phong xa xa đi theo kim cốt nhân ma tu luyện đúng là hấp cốt chi đạo. Càng là đặc thù xương cốt, đối với bọn họ càng là hữu dụng. Mà trước mặt những này bản đạo tiên quốc người, với hắn mà nói tự như hơn 2 vạn cây vạn năm nhân sâm đồng dạng. Đại bổ.